bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 3, giấc mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Thu mơ một giấc mộng. Trong mơ, cậu hóa thành một chú chim hoang dã, tự do lớn lên giữa đất trời. Cậu xoay quanh ba thục, xoay quanh chính quê hương của mình. Cậu dùng đôi mắt của loài chim để ngắm nhìn núi non, sông hồ, những tầng mây nối tiếp, và cả mặt trời chói chang. Cậu đón lấy ngọn gió, tự do tự tại giữa trời đất. Không gì có thể trói buộc cậu vì cậu là một con chim. Hình ảnh xoay chuyển, chú chim nhỏ vượt qua ngàn vạn dặm đường, bay đến thủ đô, ghé vào một ngôi trường mỹ thuật. Lúc này, bộ lông chim của cậu rực rỡ hơn bao giờ hết, đuôi lông lóe lên ánh vàng dưới mặt trời. Ở nơi đây, cậu gặp gỡ rất nhiều bạn bè, tiếp xúc với vô số họa sĩ tài hoa. Nhưng cũng từ đây, cậu không thể tùy ý sải cánh trên bầu trời nữa, bởi vì cậu đã có trách nhiệm và cũng tận mắt nhìn thấy mặt tối của cuộc sống. Chú chim nhỏ nghĩ đây là cái giá của trưởng thành. Sau đó, em gái nhỏ của cậu lâm trọng bệnh, lông chim dần trở nên xỉn màu, không còn sáng rực như trước nữa. Cũng vào lúc này, cậu gặp Cố Thiếu Dung, người đàn ông này có quyền thế và tiền bạc. Hắn nói, tôi có thể giúp em gái cậu, chỉ cần cậu ở bên tôi 3 năm. Chú chim nhỏ đồng ý, nhưng 3 năm sau, Cố Thiếu Dung đã nhốt chặt cậu trong chiếc lồng sắt. Từ đây, cậu không còn nhìn thấy núi non, sông nước, cũng chẳng thể thấy bầu trời hay ánh mặt trời. Cậu chỉ có thể tìm mọi cách để lấy lòng Cố Thiếu Dung. Cố Thiếu Dung tự tay xiềng xích lên người cậu một sợi xích vàng óng ánh, được khảm đá quý lấp lánh. Hắn nói, đây là quà tặng, là trang sức, nhưng chú chim nhỏ biết, dù trang trí có tinh xảo và lộng lẫy đến đâu, thì nó vẫn là một sợi xích. Khi tỉnh mộng, Lục Minh Thu cảm thấy hoang mang tột độ. Cậu không phân biệt được giấc mơ và thực tại, cũng chẳng rõ mình là người hay là chim. Lục Minh Thu cúi đầu, nhìn thấy trên sofa đã thấm một mảng nước, đưa tay chạm lên mặt, cậu mới phát hiện trong lúc ngủ mơ, mình đã bất giác rơi nước mắt. Cậu lặng lẽ lau khô đi, rồi cầm lấy điện thoại trên bàn trà, đèn báo nhấp nháy ánh sáng màu lục có tin nhắn mới. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là tin nhắn này không phải từ Cố Thiếu Dung, mà đến từ một dãy số xa lạ. Nội dung rất ngắn gọn, chỉ có một câu kèm theo một tấm ảnh màu. Tiểu Ly đã tìm được, cảm ơn đã giúp đỡ. Tiểu Ly, Lục Minh Thu thoáng ngây người. Vậy ra đây là tin nhắn của Tạ Từ Tuyết. Cậu không ngờ rằng sau khi tìm được mèo, Tạ Từ Tuyết thật sự nhắn tin báo lại. Cậu cứ tưởng câu nói ấy chỉ là một lời khách sáo mà thôi. Cậu mở bức ảnh, ngay lập tức, hình ảnh một chú mèo nhỏ lấm lem hiện ra trước mắt. Một chú mèo ragdoll dị sắc đồng tử mắt trái xanh thẳm như biển, mắt phải rực rỡ như vàng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, cũng đủ để thấy nó xinh đẹp đến mức nào. Lục Minh Thu vốn rất thích động vật nhỏ, nhưng Cố Thiếu Dung lại dị ứng lông thú. Hắn ghét bỏ đến mức ngày thường còn không muốn đến gần mèo hay chó dù chỉ một chút. Vì vậy, việc Lục Minh Thu nuôi thú cưng vốn dĩ là điều không thể. Cậu suy nghĩ một chút, rồi đánh chữ khen ngợi. Mắt của Tiểu Ly thật đẹp. Rất nhanh, Tạ Từ Tuyết trả lời. Nó đúng là rất xinh đẹp, nhưng tính tình thì nghịch ngợm lắm. Tôi tìm nàng mãi, cuối cùng phát hiện ra ở trung tâm hoa viên. Nam Đình Tân Uyển có một đại hoa viên ở trung tâm. Xung quanh là những căn biệt thự được xây dựng bao quanh nó. Khoảng cách từ khu biệt thự của bọn họ đến trung tâm hoa viên khá xa. Vậy mà con mèo này lại có thể lẻn đến tận đó. Khó trách Tạ Từ Tuyết tìm suốt cả một ngày. Lục Minh Thu, tìm được là tốt rồi. Sau khi gửi tin nhắn, Lục Minh Thu tiện tay liếc nhìn đồng hồ 18:35. Đến giờ ăn tối rồi. Cậu bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra ức gà và bông cải xanh. dự định tùy tiện làm một phần salad để lấp bụng. Trong lúc rửa bông cải xanh, điện thoại lại rung lên. Tạ Từ Tuyết gửi thêm 2 tin nhắn. Lần này là ảnh chụp của Tiểu Ly sau khi được tắm rửa sạch sẽ. Chú mèo Ragdoll với bộ lông xóa tung mềm mại, trông chẳng khác nào một cụm mây trắng nhỏ bụ bẫm. Nó nằm dài trên bàn trà gỗ, hai mắt chăm chú dán vào màn hình TV trước mặt. Vẻ mặt vô cùng ngây thơ và chất phác. Tạ Từ Tuyết dường như bắt đầu tự nhiên hơn trong cuộc trò chuyện. Còn hỏi cậu, cậu có thích Tiểu Ly không? Lục Minh Thu nghĩ thầm, đây là mèo của nhà anh. Tôi thích thì có tác dụng gì? Nhưng đến khi trả lời tin nhắn, cậu vẫn gửi một câu thích. Sau đó, để kết thúc nhanh đoạn hội thoại, Lục Minh Thu viện cớ, tôi đang làm cơm tối, không có thời gian nói chuyện phiếm. Cậu cứ tưởng như vậy là cắt đứt cuộc đối thoại, nhưng Tạ Từ Tuyết lại không đi theo kịch bản. Ngược lại, hắn hỏi thẳng, vậy lúc nào cậu mới có thời gian rảnh để nói chuyện phiếm với tôi? Lục Minh Thu ngẩn người, cảm thấy người này đúng là có chút cố chấp. Cậu thả bông cải xanh vào nước muối ngâm, sau đó dùng tạp dề lau tay, một tay gõ chữ trả lời Tạ tiên sinh. Tôi không thích tán gẫu với người xa lạ. Không ngờ Tạ Từ Tuyết lại chẳng hề để ý, còn rất tự nhiên đáp lại không sao, nói chuyện nhiều một chút, chúng ta sẽ thành người quen. Lục Minh Thu bật cười nhạo một tiếng, cảm thấy người này thật đúng là thích tự quyết định. Cậu đổ nước lạnh vào nồi, đặt lên bếp chờ sôi. Trong lúc đợi nước sôi, cậu lại tiếp tục trò chuyện với Tạ Từ Tuyết. Lục Minh Thu, làm người quen với tôi không dễ đâu. Có thể nói nhiều thêm 2 câu đã xem như thân thiết lắm rồi. Cùng lắm cũng chỉ như hàng xóm mà thôi. Lúc này, tốc độ soạn tin của Tạ Từ Tuyết chậm hơn trước. Nhưng hắn lại một lần nữa gửi đến bức ảnh chụp. Nhân vật chính vẫn là Tiểu Ly, một người đàn ông đang cầm chú mèo Ragdoll. Hai chân trước của nó bị giữ lấy. Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu hướng thẳng vào màn hình. Tạ Từ Tuyết nể mặt Tiểu Ly, xóa câu miêu tả về hàng xóm kia đi. Lục Minh Thu, không được, tôi là người có nguyên tắc. Tạ Từ Tuyết, vậy làm thế nào mới có thể trở thành người quen của cậu? Lục Minh Thu, Tạ tiên sinh, hôm nay chúng tôi mới gặp nhau, sao anh lại muốn làm quen với tôi? Tạ Từ Tuyết, bởi vì cậu là Lục Minh Thu. Nhìn thấy câu trả lời này, Lục Minh Thu sững người. Cái gì gọi là bởi vì anh là Lục Minh Thu? Chẳng lẽ Tạ Từ Tuyết quen biết hắn từ trước? Lục Minh Thu theo bản năng nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt, trông có phần khó chịu. Tin nhắn cậu gửi đi cũng mang theo sắc thái cứng nhắc như biểu cảm trên gương mặt. Ý anh là gì? Tạ Từ Tuyết, cậu Lục. Bức tranh sơn sắc do cậu vẽ hiện đang treo trên tường thư phòng nhà tôi. Tôi rất thích bức tranh này. Lục Minh Thu mím môi, trong lòng dậy lên những cảm xúc phức tạp. Năm đó, khi em gái hắn cần phẫu thuật nhưng gia đình lại thiếu tiền, tài sản đáng giá nhất mà hắn có chính là bức sơn sắc. Nhờ sự giới thiệu của thầy Ngô, hắn đã đưa bức tranh này đến nhà đấu giá, cuối cùng bán được với giá 10 vạn nhân dân tệ. Cậu từng hỏi thăm về người mua, nhưng theo quy định của nhà đấu giá, danh tính của đối phương không thể tùy tiện tiết lộ. Vì vậy, cậu không biết bức sơn sắc rốt cuộc thuộc về ai. Không ngờ, 7 năm sau, cậu lại tình cờ gặp được người đang sở hữu nó. Đây tính là gì? Duyên phận sao? Lục Minh Thu nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Giây phút này, tâm trạng cậu không thể xem là tốt. Hoặc có lẽ, bất cứ chuyện gì liên quan đến quá khứ đều có thể khiến cảm xúc hắn rơi xuống vực sâu. Cậu tắt điện thoại, đơn phương kết thúc đoạn đối thoại này. Trong gian bếp, nước trong nồi sôi lục bục, bọt khí không ngừng trào lên. Lục Minh Thu vớt bông cải xanh ra khỏi nước muối, đặt dưới vòi nước rửa sạch, sau đó cắt thành từng nhánh nhỏ. Hắn phân loại ức gà và bông cải xanh, cho vào nồi luộc. Khoảng 15 phút sau, món salad từ hai nguyên liệu đơn giản đã được hoàn thành. Cậu bưng bát sứ, dựa vào quầy bếp thong thả ăn cơm. Chiếc điện thoại bị đặt sang một bên dường như không chịu yên tĩnh. Cứ vài giây lại rung lên một lần, chứng tỏ có người vẫn liên tục gửi tin nhắn cho cậu. Mới ăn được nửa bát salad, Lục Minh Thu đã cảm thấy no. Cậu gom cả bát đũa chưa dọn từ bữa trưa lẫn buổi tối, cho vào máy rửa chén, sau đó cầm rẻ lau, tỉ mỉ lau sạch quầy bếp. Làm xong mọi việc, cậu mới cầm điện thoại trở về phòng khách. Chưa đọc tin nhắn có 4 tin, tất cả đều đến từ Tạ Tử Tuyết. Tạ Tử Tuyết, cậu Lục, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn kết bạn với cậu. Dù cho cậu chưa từng vẽ sơn sắc, tôi vẫn muốn quen biết ngươi. Đơn giản là vì ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm thấy cậu rất đặc biệt. Thực ra, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là 7 năm trước. Có lẽ cậu không nhớ. Đó là ngày khai giảng năm nhất Đại học Mỹ thuật. Cậu đã dẫn em trai tôi đi làm quen với môi trường trong trường. Còn tôi thì vẫn luôn đi theo phía sau hai người. Vì em trai tôi rất trầm lặng suốt quãng đường, nên cậu đã quay lại trò chuyện với tôi. Khi đó, cậu nhắc đến vài danh họa mà cậu rất ngưỡng mộ. Sau này, khi ra nước ngoài, tôi còn đặc biệt đến viện bảo tàng để thưởng thức tác phẩm của họ. Có thể những lời này khiến cậu cảm thấy đột ngột, nhưng cậu là người đầu tiên khiến tôi nhớ mãi không quên. Xem xong đoạn tin nhắn này, nội tâm Lục Minh Thu vẫn không có chút dao động. Nếu là 7 năm trước, có lẽ cậu sẽ cảm thấy bối rối. Nhưng 7 năm sau, cậu đã mất đi quá nhiều thứ, trong đó có cả tình cảm. Lục Minh Thu, Tạ tiên sinh, đừng nói những lời dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy. Bạn trai tôi rất chiếm hữu, nếu anh ta thấy được, e rằng cả tôi và anh đều không yên ổn. Tạ Tử Tuyết trả lời rất nhanh. Tạ Tử Tuyết, bạn trai anh là Cố Thiếu Dung sao? Lục Minh Thu, cậu không hỏi tại sao đối phương lại biết chuyện này. Dù sao người sống ở Nam Đình Tân Uyển đều thuộc giới thượng lưu. Mà khí chất của Tạ Tử Tuyết cũng không phải dạng tầm thường. Với bọn họ, muốn tra một tin tức nào đó thật sự quá dễ dàng. Lục Minh Thu đã quyết định sẽ không tiếp xúc quá nhiều với Tạ Tử Tuyết. Nhưng vẫn có một chuyện hắn muốn làm rõ. Lục Minh Thu, em trai anh là ai? Tạ Tử Tuyết, Sầm Thời. Lục Minh Thu khựng lại, như thể bị kéo ngược về mùa hè 8 năm trước. Năm đó, cậu 19 tuổi, Sầm Thời 17, lần đầu tiên hai người gặp nhau là tại nhà giáo sư Ngô Hồng Ngọc. Khi ấy, cậu vừa hoàn thành một tác phẩm mới, muốn nhờ ân sư chỉ điểm, nhưng khi đến nơi mới phát hiện trong nhà có khách, hắn hướng mắt về phía phòng khách, trông thấy trên chiếc ghế thái sư mà ân sư yêu thích nhất. Có một thiếu niên thanh tú, gầy gò đang ngồi đó. Chàng trai có một đôi mắt màu xanh lục. Khi ánh mặt trời chiếu vào, trông tựa như phỉ thúy sáng trong đến mê hoặc lòng người. Sau khi cả hai biết được tên họ của đối phương, Sầm Thời đánh giá Lục Minh Thu vài lần, rồi dùng giọng điệu hơi có chút kiêu ngạo hỏi, Ngô lão, đây là học sinh mà ngài yêu thích nhất sao? Câu trả lời của ân sư khi ấy đã dần trở nên mơ hồ theo thời gian. Nhưng hình ảnh ban công ngập tràn hoa nhài đón gió, chiếc quạt trần trong phòng khách chậm rãi xoay, cùng với đôi mắt xanh biếc của thiếu niên ngày đó, tất cả vẫn hiển hiện rõ ràng trước mắt. Nói cho cùng, giữa cậu và Sầm Thời chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào. Chỉ vì Ngô Hồng Ngọc lão sư mà có một khoảng thời gian cùng nhau tiếp xúc. Sầm Thời là thiếu gia nhà họ Sầm, gia thế hiển hách, Ngô lão là bạn của ông nội cậu, từ nhỏ đã nhìn cậu lớn lên. Sầm Thời học quốc họa, mới 6 tuổi đã bái danh sư Tô Trúc Sinh làm thầy. Mùa hè 8 năm trước, khi trong nhà không có ai, cậu quyết định đến quê của Ngô lão ở lại một thời gian. Trùng hợp khi ấy, Lục Minh Thu nghỉ hè, thường xuyên đến nhà ân sư để học hỏi về hội họa. một người là thiên tài trong giới tranh sơn dầu, một người là ngôi sao sáng được kỳ vọng trong giới quốc họa. Tính cách cả hai đều có phần kiêu ngạo, nên nhìn nhau không thuận mắt. Trước mặt Ngô lão thì còn có thể nói vài câu, nhưng ngoài ra, hoàn toàn là nước giếng không phạm nước sông. 5 năm sau, khi Sầm Thời đỗ vào Đại học Mỹ thuật, Ngô lão tưởng rằng quan hệ giữa hai người đã cải thiện, liền để Lục Minh Thu dẫn cậu đi làm quen với môi trường trong trường. Nhưng thực tế, ngay cả bạn bè bọn họ cũng không thể xem là. Lục Minh Thu nhớ rõ, cuối năm ngoái có một tin tức liên quan đến Sầm Thời bức quốc họa Kinh Xuân, do cậu sáng tác đã được đấu giá thành công tại New York với mức giá lên đến hàng triệu đô la. Đối với một họa sĩ chưa đến 30 tuổi, đây chính là sự công nhận vô cùng lớn. Con đường nghệ thuật của Sầm Thời trong tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ chói lọi. Còn cậu thì sao? Lục Minh Thu cười khổ một tiếng. Cậu ngồi trên chiếc sofa mềm mại, thất thần nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy cuộc đời mình giống như màn đêm này mãi mãi chìm trong bóng tối. Cách chương.